Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bài xin lỗi này vừa được đăng lên Weibo, nhóm người đầu tiên bùng nổ là fan hâm mộ của Phương Hiểu Tuyết, không ít người tỏ vẻ thất vọng, sau đó lần lượt thoát fan và quay ngược lại chỉ trích, nói những câu như: "Cô làm tôi thất vọng quá, tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy luôn á." Một số khác lại bảo cô ta rút khỏi giới giải trí. Chỉ vài giây sau, từ khóa Phương Hiểu Tuyết cút ra khỏi giới giải trí đã nhanh chóng leo lên hot search, làm cho không ít cư dân mạng liên tục để lại những bình luận hả hê. Một tiếng trước, hình như mấy bạn còn hô hào bắt đàn em của Khúc Nhiên biến khỏi giới giải trí mà nhỉ. Sao bây giờ lại trở thành Phương Hiểu Tuyết rồi? Tôi nói nghe nè, mỗi ngày mấy bạn muốn bao nhiêu người biến mất nữa vậy? Tôi tò mò lắm luôn á, đừng nói là ngày mai tới lượt tôi bị mắng cút khỏi Weibo đó nha. Ha ha ha ha. Thím phía trên ơi, thím làm tôi cười ẻ rồi này. Mấy bạn fan ơi, tôi nói nghe này, mấy bạn thoát fan hay phốt ngược gì tôi không có ý kiến. Dù sao thì tôi cũng không thích Phương Hiểu Tuyết lắm. Chỉ có điều trước khi phốt ngược, có phải mấy bạn nên xin lỗi người mà mấy bạn đã đòi đuổi ra khỏi giới giải trí trước đó hay không? Bỏ đi bà ơi, những người này chỉ biết giả vờ câm điếc thôi. Muốn bọn họ xin lỗi hả? Ha ha ha, tắc nằm mơ còn nhanh hơn ấy bà. Trò hề trên mạng này cứ liên tục đảo ngược tình thế qua lại, rồi kết thúc tại đây. Cư dân mạng được một phen hóng hớt phải hô to: hay quá, cho dù là kết cục của Bách Trúc hay hành động khiêu khích cộng đồng mạng của đàn em, hoặc là lời xin lỗi vào khúc cuối của Phương Hiểu Tuyết, đều khiến bọn họ có cảm giác như là đã đọc được một quyển tiểu thuyết sảng văn. Đầy hấp dẫn vậy, sảng văn, nhân vật chính là mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng. Thậm chí có cư dân mạng còn đùa rằng, nếu mà phim truyền hình cũng có thể quay như vậy thì tuyệt rồi, tôi chắc chắn sẽ không còn cảm thấy nhàm chán và không muốn xem nữa. Bình luận này vừa đăng lên đã nhận được phản hồi ngay. Ông bạn à, ông quên là Huyền Linh Sư có buổi livestream vào 6 ngày sau rồi à? Ờ ha. Lời bình luận này như đánh thức người trong mộng, cư dân mạng lần lượt bừng tỉnh, sau đó bắt đầu ngồi chờ buổi livestream vào 6 ngày sau. Không chỉ có những người hóng hớt, không ngại xem náo nhiệt, chỉ ước sự việc càng lớn càng tốt. Mà ngay cả những anh hùng bàn phím từ bốn phương tám hướng vẫn còn đang nghẹn cục tức ở trong lòng, đã sẵn sàng để chất vấn Bách Trúc cùng Tô Tái Tái, lúc này đều đã chuẩn bị xong xuôi. Ấy vậy mà trời xui đất khiến, sau khi Huyền Linh Sư thay đổi tổ đội, lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Khiến tổ chương trình hết sức mừng rỡ, tuy rằng không dám khẳng định tỷ lệ rating sẽ đứng đầu, nhưng ít nhất cũng sẽ lọt vào top 5 cho coi. Trong khi người người nhà nhà đều hồi hộp chờ đợi thì cuối cùng cũng đến ngày phát sóng livestream của chương trình Huyền Linh Sư. 6 giờ tối, Đại Vi cũng giống như bao nhiêu người khác, đã ngồi chầu trực trước máy tính từ sớm và vào sẵn phòng livestream vòng bán kết của chương trình Huyền Linh Sư. Tuy rằng phòng livestream vẫn còn là màn hình đen, nhưng cũng không ảnh hưởng tới những cư dân mạng vào sớm để nhắn tin tám chuyện với nhau. Chừng nào mới bắt đầu thế? Tôi chờ muốn rụng chân luôn rồi nè. Sắp rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến coi vị khách mời bất ngờ từ trên trời rớt xuống thôi. Tôi muốn xem thử xem cô ấy xuất hiện như thế nào. Ha ha ha, đừng nói là bay xuống thiệt đó nha. Ha ha ha, cười chết tôi rồi. Chẳng lẽ là kiểu mông tiếp đất giống như là chim nhạn xà xuống bãi cát vậy à? Ha ha ha ha. Đại Vi nhìn chằm chằm những bình luận giễu cợt có hơi ác ý trên màn hình, trừng mắt một cái, rồi lập tức lau khô tay, chuẩn bị giao lưu, 100 hiệp với những người này thì chợt nghe thấy âm thanh dồn dập từ bên ngoài. Sau đó mở cửa, đóng cửa rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy một cách nhanh gọn dứt khoát. Lúc bài xin lỗi này vừa được đăng lên Weibo, nhóm người đầu tiên bùng nổ là fan hâm mộ của Phương Hiểu Tuyết. Không ít người tỏ vẻ thất vọng, sau đó lần lượt thoát fan và quay ngược lại chỉ trích. Nói những câu như: cô làm tôi thất vọng quá, tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy luôn á. Một số khác lại bảo cô ta rút khỏi giới giải trí. Chỉ vài giây sau, từ khóa Phương Hiểu Tuyết cút ra khỏi giới giải trí đã nhanh chóng leo lên hot search, làm cho không ít cư dân mạng liên tục để lại những bình luận hả hê. Một tiếng trước, hình như mấy bạn còn hô hào bắt đàn em của Khúc Nhiên biến khỏi giới giải trí mà nhỉ. Sao bây giờ lại trở thành Phương Hiểu Tuyết rồi? Tôi nói nghe nè, mỗi ngày mấy bạn muốn bao nhiêu người biến mất nữa vậy?